Nước từ trên tường chảy xuống mặt đất đa phần đều bốc hơi, còn lại cũng chỉ có một chút dấu tích không rõ ràng. Ở đây không có lối thông ra nơi khác, mặt tường rất cao, chừng 3 mét. Đối phương làm thế nào biến mất? Đột nhiên, anh Lục cảm giác được không khí đằng sau có điểm không đúng, Thuận Tử còn chưa ra ngoài, hơn nữa yên tĩnh như vậy lại để cho người ta có chút không tự nhiên. Hắn rất nhanh xoay người về phía sau, liền trông thấy người đàn ông mặc đồ đen mình muốn theo dõi đang dùng chân đạp lên lồng ngực Thuận Tử, tay chỉ vào yết hầu hắn, tay còn lại ôm eo Đường Nhược. Người đàn ông hình như cảm nhận được ánh mắt anh Lục hướng đầu về phía hắn, mỉm cười. Nụ cười này, để cho đồng tử anh Lục co rụt không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Diễu cợt trong lòng vừa rồi lập tức không thấy, chỉ còn lại tiếng tim đập rầm rầm. Chàng trai có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng nhìn anh ở khoảng cách gần, lại chỉ chú ý tới một thân khí thế, giống dù cho Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thể đánh bại khí thế ấy. Sát khí âm lãnh, tàn nhẫn, nguy hiểm, đều có thể trông thấy trên người chàng trai này. Bàn nãy thế nào sẽ cảm thấy anh ta chỉ là tên ẻo là. Lục anh Lục, Thuận Tử gian nan hô một tiếng, chàng trai chậm rãi đưa ngón trỏ chặn miệng hắn, làm một động tác im lặng. Động tác này như nước chảy mây trôi, đặc biệt có mỹ cảm ánh mặt trời chiếu vào mặt anh tựa tác phẩm điêu khắc, đường nét rõ ràng. Cả người phong thần tuấn lãng, trong đó lại toát ra sự cao quý, quả thực đạt đến trình độ cao nhất. Trên mặt anh còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nguy hiểm lại cuồn. Góc truyện audio.com, cuộn không dứt lao qua, sắc mặt Thuận Tử lúc trắng lúc xanh, như rơi vào hầm băng. Anh muốn làm gì, không bằng trực tiếp nói điều kiện. Anh Lục đứng cách đó không xa, ý muốn kéo dài thời gian, tranh thủ xem xét lại lợi thế của mình. Chàng trai kia lại bỏ qua câu nói của hắn, ánh mắt rơi trên người cô gái, mang theo yêu thương nồng đậm cùng cưng chiều, sau đó lại giở giọng dụ dỗ, nói. Ngoan, ôm chặt anh, nhắm mắt lại. Thuận Tử bị chân đạp lên lồng ngực, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Nếu không phải đã từng nhìn qua khí thế âm lãnh tàn nhẫn không thể khinh nhờn của Bạch Thất. Giờ này khắc này, hắn sẽ cho rằng chàng trai trước mặt rất tao nhã, rất dễ nói chuyện. Nhưng mà hắn không dám động, cũng không dám nói nửa chữ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, hắn cũng không còn cảm giác được rồi. Chỉ nghe được tiếng hít thở ồ ồ của chính mình, người đàn ông này này vừa rồi không một tiếng động áp chế mình trên tường, ánh mắt mang theo sự tàn bạo thật sự hù chết hắn rồi. Như là con sâu con kiến mặc sức cho người ta nghiền ép, cảm giác không hề tốt. Cách chương.